Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 356, Đại Hư Ấn Lực Bộc Phát. Liên quan đến một trận chiến này, Giang Đông không ít cao tầng đều biết, thậm chí tại võ đạo trong hội càng là lửa nóng phong truyền, nhất là võ đạo microblogging đã nổ tung. Chuyện khác không truyền, hiện tại liên quan đến Lưu Đại Sư sự tình đã bá bình phong. Lần trước nhà kia quán cà phê, nghe nói 48 giờ bên trong, thành công đập chiêu bài, lại đến Diêu Gia Sự Nhi. Hiện tại nguyên khí đã chậm rãi khôi phục bên trong, không cần đến 3 tháng liền có thể một lần nữa hồi tới đỉnh phong. Về phần Kim Gia, vậy thì càng thêm thảm. Bị đánh ép tới thương tích đầy mình, mấy có lẽ đã bại không thành hình. Tương truyền Kim đại tiểu thư bái nhập cái nào đó võ quán, thay đổi khi trước ngạo mạn khí thế, dốc lòng tu võ, tựa hồ tương lai muốn theo đuổi theo Lưu Du. Lưu đại sư đi Giang Đông, nghe nói là ứng chiến đế đô Triệu gia thiên tài thiếu nữ a. Xoa. Chuyện lúc nào? Vì sao Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái không có ngày đặc biệt chúng ta gây sự a? Ta đoán không được. Lưu đại sư nếu là đi Giang Đông, Doanh gia chẳng phải là muốn gặp nạn? Ngươi hiểu mấy cái, chúng ta Lưu đại sư là muốn thảo Doanh gia công chúa người. Doanh gia gặp nạn là nhất định, chẳng được bao lâu, vị kia Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái nhảy ra nói chuyện. Đối với cái này vị có quyền uy tính nhân vật, dám dùng Lưu đại sư làm áo lót mở đầu, còn tự xưng đệ nhị soái, tin tưởng nhất định rất lợi hại. Sở dĩ gia hỏa này vừa ra tới, nước thiếp người liền đều cơ bản yên tĩnh trở lại. Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái, khụ khụ, ta nói vấn đề, đừng lời dạo đầu, trực tiếp cắt vào chính đề ta ca. Mọi người chớ quấy rầy, ai nhao nhao ta theo ai cấp bách, đều mẹ nó an tĩnh chút. Đệ nhị soái, xin bắt đầu ngươi diễn thuyết. Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái, thực xin lỗi các vị, lão tử cũng là mới vừa biết rõ không lâu. Hiện tại ta đã thân ở Giang Đông, cầm trong tay mấy trăm ngàn camera, trước mắt chạy tới Vạn Tượng Lâm bên trong. Tối nay cho đoàn người lên bức tranh, có thể ta đại huynh đệ, ngươi rất tuyệt bổng, khổ cực, chớ nóng vội, băng qua đường trông xe, chú ý người giả bị đụng, chúng ta ngồi chờ ngươi bức tranh, xin nhờ ta ca, ta là Lưu đại sư nữ phấn, xin đem thần tượng của ta đập đẹp trai một chút nhi. Tạ ơn, anh em đem ngươi địa chỉ nói chuyện riêng cho ta. Yên tâm, ta sẽ không gửi lưỡi dao. Ta cảm thấy ngươi máy ảnh không quá được a. Ta đưa ngươi cái trăm vạn, ngày mai sẽ cho ngươi giao hàng. Chấm chấm. Vạn Tượng Lâm bên trong, đại chiến đã mở ra. Không thể không nói Triệu Ngọc Oánh bảo tẩu hình thức rất mạnh mẽ. Một dạng tông sư đối mặt cũng căn bản không phải đối thủ. Lưu Du thực lực vẫn là nửa bước tông sư. Tuy nói chém dụng đối phương có chút khó khăn, nhưng nếu như hắn muốn dưới sát tâm, lấy hắn rất nhiều thủ đoạn, y nguyên có thể chém dụng Triệu Ngọc Oánh. Nghịch Thiên Quyết thức thứ 3 Trảm Đạo. Lưu Du trong lòng vừa quát, tại tay phải của hắn chỗ, một vòng màu vàng kim quang mang hiện ra, giống như một đem khai thiên ích địa thần kiếm một dạng. Sắc bén quang mang chớp diệu, lăng liệt kiếm ý tràn ngập mảnh này không khí. Đi vào nhập đạo đỉnh phong về sau, Lưu Du đối với trảm đạo sử dụng đã không giống trước đó như vậy hao hết tâm thần. Nhất là hắn phát hiện ở cảnh giới áp chế, tuy nói đối với trảm đạo kiếm uy lực có chỗ suy yếu, nhưng đối với Triệu Ngọc Oánh mà nói, đã đầy đủ sắc bén. Trảm đạo quang kiếm nơi tay, Lưu Du khí thế từ từ bò lên trên mấy cái cấp bậc. Hắn hướng về phía trước nhẹ nhàng vạch một cái, mênh mông kiếm ý giống như cuồng triều tùy ý dũng động. Triệu Ngọc Oánh sắc mặt kinh hãi, Nàng nghĩ không ra Lưu Du vậy mà xuất thủ một lần sau một lần đáng sợ. Tại nàng quanh thân, màu đỏ sậm linh chi lực hóa thành hộ thể cương khí. Để cho nàng ngạnh hám cái này chém một cái. Oanh long, cái này gốc cây khổng lồ cổ thụ dây lát hiểu bị đánh tàn phá. Rất nhiều nhánh cán đứt gãy, rớt xuống không trung. Phốc, Lưu Du chảm đạo kiếm, tê sắc vô cùng. Liền hư không đều có thể chém vỡ, giống là một thanh độc đoán vạn cổ thần kiếm, cường hoành hết sức. Triệu Ngọc oánh trên người hộ thể cương khí bể ra, sau đó bị sắc bén kiếm khí làm bị thương, một đạo máu tươi vung hướng thanh thiên. Nếu không phải là thời khắc mấu chốt nàng tránh đi, nếu không sẽ mất đi một cánh tay. Ào ào ào, còn dư lại đạo kiếm ý kia dư ba, lại đem cái này gốc cây khổng lồ cổ thụ cho chặt nghiêng nửa bên. Nhìn từ đằng xa đi qua, vô cùng vuông vức. Triệu Ngọc oánh xong giơ tay lên, giống như là một cái phi cầm cuồng lui ra ngoài. Nàng đôi mắt kinh hãi nhìn xem cái kia bị gọt sạch một mảng lớn cây nhánh cán. Trong lòng thực lau một vệt mồ hôi, trong miệng nàng ngâm tụng pháp quyết. Tại trên người hộ thể cương khí một lần nữa vọt lên, hóa thành một đầu huyết sắc phượng hoàng. Đây là Triệu Ngọc oánh một kích toàn lực, cũng là tông sư một kích toàn lực, mà tán cây bị gọt sạch một nửa về sau. Trên tháp cao đám người lập tức liền có thể nhìn đến tình huống bên trong. Nhất là người Triệu gia thấy được Triệu Ngọc oánh cái kia bên ngoài cơ thể đỏ sậm khí tức về sau, cũng lớn làm tâm đau nhức. Thiêu đốt tiềm chất chính là vì một trận chiến này, tổn thất quá to lớn a. Cũng có người chấn động vô cùng, thật là đáng sợ, đây chính là tông sư ở giữa chiến đấu sao? Quả thực phi phàm a. Nghe nói Lưu đại sư từ ép chặt lực đến nửa bước tông sư, bây giờ lại còn làm cho Triệu gia công chúa sử dụng liều mạng chiêu số. Người này còn sao tuổi trẻ, tương lai thành tựu chỉ sợ không thể đo lường. Nghe người bên cạnh nói thầm, Triệu gia chủ phi thường khó thụ, hận không thể tự thân lên trận xé Lưu Du. Một trận chiến này đối với Triệu gia mà nói thua thiệt chết rồi a. Bỗng nhiên hắn sầm mặt lại, trong bóng tối đưa tới một người làm Doanh gia người đến không? Gia chủ, Doanh gia đang trên đường tới. Hạ nhân bẩm báo nói, vì Triệu gia tương lai, bọn họ chỉ có thể lựa chọn đắc tội một vị tông sư. Hơn nữa còn là một vị tuổi trẻ tông sư. Sở dĩ, chỉ riêng không hề ngừng cho Lưu Du gây thù hằn, chảm hắn, Triệu Ngọc oánh tương lai mới có thể tiến quân thần cảnh. Thủ hộ gia tộc, nghe được người làm báo cáo về sau, Triệu gia chủ sắc mặt lúc này mới chậm chút. Vạn tượng lâm bên trong, Lưu Du tản đi chảm đạo kiếm, vậy mà trôi lơ lửng, dưới lòng bàn chân dẫm lên hư không, nên kết thúc. Hắn nhanh chóng nhô ra một cái đại thủ, oanh long, một tiếng vang thật lớn, mảnh này sắc trời cuồng biến, giống như là lôi tránh đồng dạng. Ngay sau đó, rất nhiều ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống. Bàn tay lớn kia toàn thân màu vàng kim, giống như thần kim đổ bê tông mà thành, sáng chói hết sức, nhắm ngay phía dưới liền chùm xuống. Đại hư ấn mở, Lưu Du dẫn thiên trường rít gào, ngọc thủ đại thành về sau, chỗ phát động đi ra lực bộc phát cơ hồ là có tính chất hủy diệt. Cho dù là ngày đó Long gia lão tổ, lấy cái kia bán bộ thần cảnh uy lực, cũng không dám khinh thường đón lấy. Đi, Triệu Ngọc oánh yêu dị huyết mâu lướt qua một vòng cuồng thái. Chỉ cái kia bay lượn huyết sắc phượng hoàng, mệnh lệnh nó đánh giết hướng về phía trước. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Không chỉ có là những cái kia giang đông phú hào, ngay cả mấy vị kia nửa bước tông sư, nội tâm đều lật lên thao thiên cự lãng. Bọn họ liền muốn hỏi, cái kia trông giống xuất hiện cự thủ là nghiêm túc sao? Loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi võ đạo, là tiên thuật a. nhất định chính là thần thoại một dạng thủ đoạn a. Dù là luôn luôn tông sư đỉnh phong cũng không thể trải qua được khổng lồ như vậy tiêu hao. Trừ phi là thần cảnh. Đúng, chỉ có thần cảnh mới có thể dẫn động địa thế. Mượn dùng thiên chi lực mới có thể có được như vậy sóng to thanh thế. Nhưng mà Lưu Du dĩ nhiên là tại nửa bước tông sư trong cảnh giới sử dụng ra. Oanh, vạn tượng lâm bên trong. Lập tức bị một cỗ năng lượng cuồng bạo che giấu, giống như là cụ cơn gió đột ngột hình thành, bốn phía thụ mộc đều bị gợn sóng quét đến, hoành eo cắt đứt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.